Cầm tập hồ sơ xin việc trên tay, tôi ngước lên nhìn tòa nhà cao tầng mà thở dài. Xin việc lần này cũng như những lần trước đều thất bại. Đúng như người ta nói, cầm tấm bằng đại học loại giỏi trong tay chưa chắc đã xin được việc nếu như không có tiền và có cơ. Bao nhiêu năm cố gắng miệt mài học tập, tôi không cho phép mình nản chí. Chỉnh sửa lại quần áo, tôi xoay người bước đi để tiếp tục cuộc hành trình đi xin việc. Đi được vài bước thì tôi đụng mặt Linh, con nhỏ học cùng lớp đại học với tôi. Nó đứng khoanh tay bĩu môi nhìn tôi, vẫn là cái giọng chanh chua đó. Nghe mùi thối đâu đây thì ra là mày. Tôi không phải dạng nhẫn nhịn, hiền lành, cứ đứng đó mà cho người khác lăng mạ. Thò tay vào túi lấy ổ bánh mì ăn dở khi sáng, ném về phía chân con Linh. Nó sợ bẩn nên cứ nhảy lên như ngựa, chỉ tay về phía tôi. Mày làm cái trò gì thế hả? Trời nóng quá nên tao hoa mắt, cứ tưởng trước mặt là cái thùng rác. Nó đá nửa ổ bánh mì sang một bên, tiến sát lại chỗ tôi rồi trừng mắt. Mày nói ai là thùng rác? Đứng ở ngoài đường tao nói phong long, ai nhận thì người đó nhận. Mà mày cảm thấy mình giống hay sao mà hỏi? Mày im cái mồm thối của mày lại cho tao. Hạng người như mày không đủ tư cách để nói chuyện với tao đâu. Tao mà có một người mẹ từng làm đĩ như mẹ của mày thì chết quách đi cho nó xong, chứ nhục nhã sống gì nổi. Hai mẹ con mày phải mặt dày lắm mới sống đến giờ này đấy. Tao khinh. Đụng đến tôi thì được, chứ đừng có ai đụng đến mẹ của tôi, người mẹ mà tôi vô cùng tự hào, mặc kệ ai nói gì. Máu điên sẵn có trong người tôi lúc này sôi sùng sục, nó tức nghẹn ở cổ họng. Không cần biết tôi đang đứng ở đâu, cứ thế lao đến nắm lấy tóc con Linh và cho nó hai phát. Tao đã cảnh cáo mày nhiều lần rồi là đừng có đụng đến mẹ của tao. Mày có hai cái lỗ tai để làm gì mà không chịu nghe? Hay tao cắt mẹ nó đi nhá. Tay con Linh quơ loạn xạ để có thể túm lấy được cái gì đó trên người tôi. Miệng nó e é, nghe mà nhức cả đầu. Mày đúng là cái thứ giang hồ, bỏ tao ra. Tao giang hồ từ khi còn nằm trong bụng mẹ tao kìa. Cẩn thận cái mồm của mày, có ngày không còn răng để mà ăn cơm đâu. Biết là yếu thế hơn tôi nên nó bắt đầu quay ra ăn vạ. Nó hét sùm hết cả lên. Bớ người ta, tự nhiên con nhỏ này xông vào đánh tôi. Chưa dừng ở đó, nó xoa xoa hai bàn tay xin xỏ, làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội. Chị ơi, có gì từ từ nói, em có quen biết gì chị đâu. Nghe nó nói mà muốn đấm thêm cho vài cái. Người đi đường bắt đầu bu lại, đổ dồn ánh mắt lên người của tôi. Một người phụ nữ trong đám đông đó lên tiếng. Sao lại đánh người thế kia em gái? Nhìn mặt cũng xinh đẹp mà giang hồ quá. Đúng là tuổi trẻ ngày nay cứ thích ra đường thể hiện. Những lời chỉ trích của mọi người đều đổ dồn về phía tôi, bởi vì họ nghĩ tôi không khác gì côn đồ hành hung đánh người. Tính tôi xưa nay không thích giải thích này kia, chỉ lườm con Linh một cái rồi buông nó ra, đi khỏi đám người đang bu lại, lên con xe máy phóng thẳng về phía trước. Dừng đèn đỏ, nghĩ lại chuyện con Linh mà vẫn còn thấy tức. Đi xin việc gặp nó thì chỉ có xui xẻo cả ngày thôi, nên tôi quyết định chạy thẳng về nhà. Ngày mai lại bắt đầu cuộc hành trình đi xin việc. Bà Hương ở dưới bếp nghe tiếng xe máy ở ngoài sân, cũng nhanh tắt bếp chạy lên nhà trên. Hải Đường về rồi đó hả con? Dạ mẹ. Tôi xuống xe giơ hai cốc chè lên cười với mẹ. Con mua chè mà mẹ thích ăn nè. Để đó lát rồi ăn, con đi ra sau rửa mặt cho mát rồi vào ăn cơm. Dạ vâng, mẹ chờ con một lát, con vào tắm luôn phát cho nó mát. Trong bữa ăn, mẹ cứ hết gắp cái này rồi cái kia vào chén của tôi, mấy chốc đã đầy ắp chén thức ăn. Cá ở đâu mà ngon thế mẹ? Khi sáng ông Tám đem qua cho mấy con ấy mà. Tôi vừa ăn vừa cười tủm tỉm, mẹ thấy lạ nên lên tiếng hỏi. Con cười gì đấy? Sướng nhất mẹ rồi đấy, được ông Tám tặng hết cái này tới cái kia. Con đây còn chưa được trai tặng cho cái gì nè. Mẹ biết tôi lại ghẹo bà với ông Tám nên đánh nhẹ vào tay của tôi. Cái con nhỏ này, ăn nói tầm bậy, để mọi người nghe được thì cười cho đấy. Cả xóm này ai mà không biết ông Tám thương mẹ đâu. Thôi thôi, lo ăn đi cho tôi nhờ. Ngồi nói bậy nói bạ. Mẹ ăn đi ạ, sao gắp cho con nhiều thế? Con còn trẻ, ăn nhiều và mới có sức làm việc. Mà hôm nay con xin được công ty nào chưa? Tôi lắc đầu thở dài. Vẫn chưa mẹ ạ, chỗ nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm. còn cứ nghĩ cầm tấm bằng đại học loại giỏi trong tay thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy mà xin việc có phải là giam ba bữa đâu con. Con giỏi giang có tài thì người ta sẽ nhận thôi. Quan trọng là con không được nản lòng. Tôi cầm lấy tay của mẹ cười để cho bà an lòng. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ xin được việc, còn lo cho mẹ nữa chứ. Bà cốc nhẹ vào trán của tôi rồi cười. Chứ sao nữa, cô phải kiếm thật nhiều tiền để còn lo cho gia đình của tôi. Đó là câu nói đùa của mẹ hay nói với tôi, chứ tâm can của bà làm sao mà tôi không biết rõ. Từ nhỏ tới lớn, bà không cho tôi làm thêm bất cứ chuyện gì. Việc của tôi là chỉ học thật giỏi. Tôi nhớ bước sang năm thứ hai đại học, sức khỏe của mẹ không được tốt, nên tôi giấu mẹ có đi làm thêm bưng bê trong quán. Đến khi bà biết được đã rất giận tôi, lôi đầu tôi về nhà đánh cho mấy roi vào mông. Đó là lần đầu tiên bà mạnh tay như thế, đến giờ tôi vẫn không sao quên được. Đánh xong bà lại đè tôi ra mà thoa thuốc. Khi đó tôi đau đến chảy cả nước mắt nhưng không dám khóc to. Tôi còn nhớ rất rõ câu nói của mẹ lúc đó. Hải Đường, mẹ cực khổ cho con ăn học để con có thể ngẩng cao đầu lên với họ, để có một vị trí trong xã hội, ít nhất là không để cho người ta đè đầu mình ra mà chửi, không phải để con bưng bê thế này. Con chỉ muốn phụ mẹ kiếm tiền thôi mà. Mẹ không cần, mẹ đẻ con ra được thì sẽ lo cho con được. Con chỉ có một việc duy nhất đó là học, học thật giỏi cho mẹ, nhớ chưa? Lúc đó tôi nhìn mẹ mà thấy thương lắm, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, kết thúc mấy năm đại học để đường đường cầm tấm bằng đại học mà đi xin việc, và tự hào nói với mẹ rằng con đã xin được một công việc tốt, đúng với chuyên ngành, với mức lương khá cao. Từ nay mẹ không còn phải đi làm vất vả nữa, con sẽ nuôi mẹ. Ấy vậy mà bây giờ tấm bằng đại học đã có trong tay, nhưng việc thì chưa có. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Đến tối, cây Nhung sang nhà rủ tôi đa ra đầu ngõ ăn chè. Nó lên tiếng hỏi: mày xin việc tới đâu rồi? Chưa đâu vào đâu cả, đang chán đây. Giỏi như mày mà họ cũng không nhận sao? Đúng là mù mà. Trách cái tố, cái số ta xui thôi. Ê, mà tao nghe mấy đứa lớp mình nói con Linh được xin vào làm ở công ty Phú Thịnh. Công ty đó lớn, không dễ gì mà xin được vào đâu á. Sáng nay tao cũng nộp hồ sơ ở công ty đó. Lúc ra đụng mặt con Linh trước cổng đấy, nó kiếm chuyện với tao, bà nội nó chứ. Lại là cái con bánh bèo Linh à? Không thể hiểu nổi, học hành như nó mà được vào đó làm, không biết cái xã hội này là cái xã hội gì nữa. Nhà nó có tiền lại có cơ, làm ở đâu mà không được, có gì đâu mà khó hiểu chứ. Mà sao nó cứ thích kiếm chuyện với mày hoài thế nhỉ? Vì nó thích anh Khánh, mà anh Khánh lại quan tâm đến tao, nên nó đâm ra ghen ăn tức ở ấy mà. Bà nội nó chứ, điên cũng vừa vừa thôi. Còn mày thì sao, có thích anh Khánh không? Tôi nhai viên đá trong miệng lắc đầu. Không, tao chỉ xem anh Khánh như một người bạn, thân thiết hơn chỉ dừng lại là một người anh trai. Nhưng mà tao thấy anh Khánh thích mày thật lòng đấy. Như hiện tại là tốt rồi, tao không muốn phá vỡ nó. Mới 6 giờ sáng mẹ đã dựng đầu tôi dậy. Hải Đường, dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng con. Còn sớm mà mẹ, tập dậy sớm ít bữa còn dậy đi làm. Nói thật, tuy tôi là con nhà nghèo nhưng lại sướng không thua gì ai. Từ nhỏ tới lớn mẹ cũng không để tôi thiếu thốn thứ gì. Con người ta có cái gì là tôi có cái đó. Việc nhà bà cũng không cho tôi đụng vào, bà chỉ dạy tôi mỗi nấu ăn. Bà nói con gái mà không biết nấu ăn là dở. Trường đại học tôi học cũng là một trường có tiếng trong thành phố, và tất nhiên là mức học phí cũng không phải là rẻ. Nhưng mẹ vẫn nai lưng ra làm cho tôi học trường đó cho bằng được, bởi vì tôi học rất giỏi. Tôi hay gọi mẹ là siêu nhân. Mẹ siêu nhân là trong lòng của tôi. Cầm tập hồ sơ tiếp tục lang thang ngoài đường mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không khả quan một tí nào. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế đá bên đường nghỉ ngơi. Nhìn xuống dưới chân, thấy tờ giấy rơi ghi tuyển gì đó, tôi nhặt lên xem thử. Tuyển người giúp việc lương cao sao? Lương cao là bao nhiêu nhỉ? Tôi tò mò bấm số điện thoại liên hệ ở trong tờ giấy. Alo. Dạ chị ơi, cho em hỏi, bên mình đã có giúp việc chưa ạ? Chưa nha em. Em muốn làm thì đến theo địa chỉ để phỏng vấn. Lương rất cao nên tiêu chí cũng cao. Nếu em phù hợp thì chị sẽ nhận. Tôi nghe nói có gì đó lạ lạ. Tuyển giúp việc thôi mà nghiêm trọng vậy. Gì mà phỏng vấn rồi là tiêu chí. Nhưng cái tính tò mò vẫn không chịu bỏ. Tôi hỏi đại. Lương cao là bao nhiêu ạ? Ít nhất là 20 triệu một tháng, nếu làm tốt sẽ được thưởng thêm. Nghe đến con số mà tôi phải há hốc mồm, lương giúp việc gì mà cao dữ vậy? Chị có lừa em không ạ? Giúp việc gì mà tận 20 triệu một tháng? Tôi nghe tiếng cười đầu dây bên kia. Bởi thế tiêu chí mới cao chứ em. Hôm qua đến giờ người đến phỏng vấn xếp hàng dài mà đã chọn được ai đâu. Em cứ đến thử đi, hợp thì chị sẽ nhận. Dạ vâng, có gì em liên hệ lại sau ạ? Em chào chị. Tôi ngồi mà cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Con số 20 triệu thật sự là quá hấp dẫn với một con bé vừa mới ra trường như tôi. Hơn nữa lại còn chưa xin được việc làm. Cũng muốn thử đến đó nhưng lại sợ bị lừa. Bởi vì tiền lương quá cao, thế có gì đó không đúng. Hơn nữa mẹ tôi nhất định sẽ không cho tôi làm mấy chuyện này đâu. Nhưng tiền trong nhà cũng đã dần cạn kiệt. Tiết kiệm lắm cũng chỉ được một đợt thuốc nữa cho mẹ mà thôi. Kể từ khi mẹ bị bệnh, tôi đã bắt bà nghỉ làm ở nhà hẳn. Tôi đã ra trường rồi, đã tới lúc tôi đi làm phụng dưỡng lại bà. Căn bệnh của bà chỉ uống thuốc hàng ngày mà không vào viện điều trị. Tôi sợ bệnh sẽ diễn biến nặng hơn, không thể cứ tiếp tục đi xin việc này sang ngày khác như vậy. Kiếm một công việc nào đó làm tạm trong thời gian xin được việc đúng chuyên ngành của mình. Nghĩ là làm, không do dự nữa, tôi lên xe máy chạy tới địa chỉ được ghi trong tờ giấy. Đến nơi, trước mặt tôi là một căn biệt thự sang trọng và rộng lớn. Nhìn cũng biết là đại gia, hèn gì mà lại trả lương cao thế. Tôi đưa tay lên bấm chuông, không quá lâu có người đi ra mở cửa. Cô đến xin việc hay gì? Dạ vâng, tôi đến xin việc. Vào trong xếp hàng chờ tới lượt đi. Bước vào trong, tôi lại càng choáng ngợp hơn, giàu gì mà giàu dữ không biết nữa. Lại kia xếp hàng đi, đừng có mà đi lung tung. À vâng, cảm ơn. Đúng như lời chị kia nói trong điện thoại, người tới đây xin việc rất là đông, đếm sơ sơ một hàng dài cũng phải trên 30 người. Cũng phải thôi, lương cao như thế ai mà không ham chứ. Tôi đi lại kia lấy cái ghế lại hàng ngồi xuống chờ tới lượt của mình. Đông thế này, đến khi nào mới tới lượt đây? Nhìn mấy chị trước đi vào rồi đi ra lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối biết là không được chọn. Tôi cũng thấy hồi hộp theo. Chưa thấy ở đâu tuyển giúp việc như ở đây, cũng kỳ lạ thật đấy. Một chị nữa lại đi ra, tôi giữ tay chị ấy rồi hỏi. Khó lắm hả chị? Khó thì cũng không khó, nhưng mà... Thôi, tí nữa em vào là biết ngay thôi mà. Gì vậy trời, gì mà hoang vang như vậy? Hồi hộp có khác gì đang ngồi xem điểm thi đại học đâu. Chờ mãi vẫn chưa tới lượt mình, tôi ngồi chờ mà ngủ gục trên ngủ gục xuống. Muốn về nhà đánh một giấc cho em cái lưng. Em gái. Mắt đang lim dim nghe tiếng gọi, tôi ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn chị gái đang đứng trước mặt. Dạ, chị gọi em. Đến lượt em rồi đấy, vào đi. Ngồi muốn ê cả mông, gãy cả lưng, cuối cùng cũng tới lượt mình. Tôi đứng dậy, chỉ tay vào phía bên trong hỏi lại. Đi thẳng vào bên trong hả chị? Ừ, em theo chị. Chị gái đó đưa tôi vào bếp, quay sang hỏi tôi đúng một câu. Em biết nấu món miền Tây không? Tôi cười thầm trong bụng. Trúng tủ rồi. Dạ biết chứ chị, em là dân miền Tây mà. Chị gái nhìn tôi rồi cười gật đầu. Vậy em bắt tay vào nấu món, rồi chị đem vào phòng cho cậu chủ thử nhé. Nếu hợp với khẩu vị của cậu ấy thì chị sẽ chọn em. Tưởng gì khó khăn lắm, tôi nấu là hơi bị ngon đấy. Bao nhiêu kinh nghiệm nấu ăn mẹ đã chuyển lại hết cho tôi, đến giờ cần phải phát huy rồi. Dễ mà chị, em nấu một tí là xong ngay. Em khoan hãy mừng vội. Không ít người cũng là người miền Tây, chị nếm thử lại cũng thấy ngon lắm, mà vẫn không hợp khẩu vị của cậu chủ đấy. Vậy ạ, để em thử xem sao. Tôi hì hục trong bếp, cẩn thận nêm nếm lại. Tôi nấu theo cách mà mẹ đã chỉ cho tôi. Đơn giản lắm, chứ không cầu kỳ, nên mấy chốc cũng đã xong 3 món. Dạ, em nấu xong rồi chị. Chị ngái nhìn xuống bàn rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi hỏi. Đơn giản vậy thôi à? Dạ vâng. Hy vọng là hợp khẩu vị với cậu chủ. Được, chị sẽ mang vào phòng cho cậu chủ ăn thử. Chị gái bê những món tôi đã chuẩn bị vào phòng. Cánh cửa đóng lại. Gì mà bí ẩn như vậy? Ăn ở ngoài này cho người ta nhìn mặt mũi ra làm sao? Chứ gì đâu mà ru rú ở trong phòng. Làm như mình là minh tinh hay là người nổi tiếng lắm không bằng ấy. Chắc cũng là dạng khó ăn khó ở lắm đây. Ngồi chờ không quá lâu, chị gái đó cũng mở cửa đi ra, vẻ mặt có vẻ hài lòng. Tôi đứng dậy hỏi. Có hợp khẩu vị với cậu chủ không chị? Chúc mừng em đã được chọn. Thật không ạ? Chị đùa em làm gì? Ngày mai em có thể tới đây làm việc luôn nhé. Tôi mừng lắm. Tuy chỉ là giúp việc nhưng lương khá cao, đủ để tôi dành dụm tiền cho mẹ đi bệnh viện và trang trải hàng ngày. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Ngày mai nhất định em sẽ đến sớm. Chị là Quyên, quản lý ở đây. Dạ, em là Hải Đường ạ. Ừ, em về đi. Mai tới làm việc nhé. Dạ vâng, em xin phép. Khi tôi vừa đi được vài bước thì tiếng chị Quyên ở đằng sau gọi lại. Hải Đường. Dạ, chị gọi em à? Em theo chị vào phòng cậu chủ. Dạ vâng. Không biết anh ta có dễ tính không nhỉ? Để xem mặt mũi ra làm sao. Tôi chỉ muốn biết cậu chủ có đẹp trai hay không thôi. Cánh cửa vừa mở, người đàn ông đó quay mặt lại. Chú cha, mẹ ơi, idol của tôi đang đứng trước mặt. Không còn suy nghĩ được gì, tôi chạy đến dang rộng đôi tay ôm chầm lấy anh. Mặt cọ vào ngực của anh như một con mèo làm đũng mà không còn biết ngại ngùng là gì. Anh Tuấn Phương, em là fan ruột của anh đấy. Ngoài đời sao mà đẹp trai dữ vậy trời. Tôi cười tới tiết cả mắt mà không để ý ánh mắt của anh ấy nhìn tôi không được dễ chịu cho lắm. Lúc này chị Quyên mới chạy đến lôi tôi ra khỏi người anh ấy. Chị lên tiếng mắng tôi. Em làm cái gì thế hả? Dạ, tại vì em gặp idol nên vui quá. Kiềm lại đi, coi chừng mất việc đấy. Dạ dạ, em biết rồi chị. Lúc này idol của tôi mới lên tiếng. Cô tên gì? Dạ Hải Đường ạ. Chuyện cô làm giúp việc ở đây tuyệt đối không được đi nói khắp nơi, rõ chưa? Trên sân khấu dễ thương là thế, sao bây giờ idol lại nghiêm nghị, lạnh lùng thế này chứ? Dạ vâng, em nhớ rồi. Điều quan trọng là không được thay đổi khẩu vị. Nếu mà tôi ăn không quen thì cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Cái này thì anh cứ yên tâm đi, em nấu quen tay rồi mà. Ra ngoài đi. Chị Quyên kéo tay tôi ra ngoài nhưng vẫn còn tiếc lắm. Vừa mới nhìn anh một lúc thôi mà. Tôi lấy điện thoại ra giơ lên cười. Anh có thể chụp với em một tấm được không ạ? Ra ngoài. Mặt tôi xịu đi. Sao bây giờ anh lại khó gần thế này chứ? Chị Quyên nói nhỏ vào tai của tôi. Ra ngoài đi em, đừng để cậu ấy giận. Trong bữa cơm tối, mẹ nhìn thấy tôi ngồi ăn mà cứ tủm tỉm cười mãi. Bà gắp một miếng thịt cho vào chén của tôi rồi lên tiếng gặng hỏi. Sao con không ăn đi mà ngồi cười mãi thế con? Có chuyện gì vui à? Tôi quay sang nhìn mẹ định nói, nhưng cũng may là nhớ ra nên nhanh ngậm miệng lại. Tí nữa là lộ rồi. Bà mà biết được tôi đi làm giúp việc cho người ta, thế nào cũng bắt nghỉ cho bằng được. Con xin được việc làm rồi mẹ. Bắt đầu ngày mai con đi làm đấy. Việc có đúng với chuyên ngành của con không? Dạ đúng mẹ ạ. Vậy tốt quá rồi, cố gắng nha con. Nhìn mẹ thế này tôi hơi áy náy, nhưng rồi sao cũng cần tiền để mà sống. Hơn nữa chỉ là tạm thời, nên chắc là mẹ không biết được đâu. Ăn cơm xong, tôi phi sang nhà cái Nhung để khoe với nó về chuyện này. Hải Đường mê qua đó hả Năm, hả con? Dạ, Nhung có nhà không gì Năm. Nó ở trong phòng đây con. Dạ vâng. Vào phòng thấy nó nằm chăm chú xem gì đó, đến nỗi tôi vào mà cũng không biết. Tôi đi đến phát một cái vào mông của nó. Xem gì đấy? Ui cha mẹ ơi, hết hồn. Sao không lên tiếng hả má? Tao hò một đứt cái dây thanh quản mà mày có nghe đâu. Mày cứ nói quá. Nằm xuống đây tao cho xem cái này này. Gì mà thích thú thế? Đây đây nhìn đi. Anh Tuấn Phương đó, người gì mà vừa giỏi vừa đẹp trai lại còn giàu, có thứ gì mà chịu cho nổi chứ? Nghe cái Nhung nói mà mát lòng mát dạ gì đâu. Idol của tôi là phải khác thế chứ. Khi chiều tao mới gặp ảnh xong. Gặp ai? Thì anh Tuấn Phương chứ ai. Cái Nhung đánh mạnh vào vai của tôi. Xạo xạo quen. Đi ngủ gió hãy mơ nghe chưa. Nhìn biểu cảm của nó cũng đủ biết là không có tí phần trăm nào tin lời của tôi nói. Tao qua đây là trân trọng thông báo cho mày một tin. Tin gì nói lẹ đi lại còn bày đặt. Tao chính thức trở thành người giúp việc. Khi tôi còn chưa nói hết, cái Nhung đã chen ngang. Ừ, tự hào quá ha. Cái con nhỏ này tao còn chưa nói hết. Mày có biết tao làm giúp việc cho ai không? Cho ai? Anh Tuấn Phương, idol của tao đó. Ghê chưa, ghê chưa? Lúc này cái Dung mới ngồi bật dậy nhìn tôi hỏi lại. Thật hả mày? Thiệt chứ đùa. Ngày mai tao bắt đầu đi làm rồi đấy. Còn tin này mày sốc hơn nữa nhá. Mày mà nói anh Tuấn Phương thích mày là tao xỉu liền hả? Điên, tao làm gì có vé mà lọt vào mắt xanh của ảnh. Chứ tin gì nữa? Lương một tháng của tao là 20 triệu đấy, mày tin nổi không? Cái Nhung há mồm ngạc nhiên hỏi lại. 20 triệu một tháng á? Chính xác không sai một số. Giúp việc hay giúp cái gì mà tận 20 triệu? Tao thấy khó tin quá. Người ta dùng tiền tỷ thì có gì là lạ đâu. Đến giờ phút này, cái Nhung mới tin lời tôi nói. Nó mở tủ lấy cái áo thun màu trắng, ngồi sát lại gần tôi rồi cười cười. Hải Đường, mày xin chữ ký của ảnh giúp tao đi. Khó lắm, không biết là có xin được không. Tao còn chưa có chữ ký nào đây này. Thì xin đại đi, bảo ảnh ký vào sau áo này cho tao. Nhớ đấy nghe. Biết rồi, được hay không còn chưa biết. Buổi sáng tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đi làm. Tôi mặc đồ công sở để mẹ tôi không nghi ngờ gì. Đến nơi tôi thay ra một bộ quần áo rộng rãi hơn để thoải mái làm việc. Chị Quyên đi vào bếp căn dặn. Em chuẩn bị bữa sáng nhanh một chút nhé. Sáng nay anh Tuấn Phương còn có cuộc họp sớm ở công ty. Bởi cái tính tò mò vẫn không bỏ được nên tôi lên tiếng hỏi lại. Em tưởng là anh Tuấn Phương chỉ sáng tác nhạc với đi hát thôi chứ ạ? Chị Quyên quản lý cũng thuộc người dễ gần. Chị ấy tiện tay phụ tôi nhặt sau trong rổ. Cậu đi hát vì đam mê thôi, chứ ra thế khủng lắm. Báo chí đưa đầy tin em không đọc à? Dạ, em biết đọc mấy tờ báo lá cải đó lắm chị. Mà sao em thấy anh ấy trên sân khấu dễ thương dễ gần hay cười, mà sao ở ngoài khác hẳn ý? Cứ giống như là... Như hai người khác nhau phải không? Dạ đúng rồi chị. Thật ra cậu ấy là một người sống nội tâm, ít nói nhưng rất là sâu sắc. Chỉ khi nào lên sân khấu thì cậu ấy mới hết mình với âm nhạc. Cuộc sống đời thường của cậu ấy tẻ nhạt lắm. Tôi đứng thở người ra, không nghĩ là một khía cạnh khác của anh lại buồn tẻ đến vậy. Thôi nhớ nhanh đi em, cậu ấy cũng sắp dậy rồi đấy. Tiếng thúc giục của chị Quyên làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Dạ em xong ngay đây chị. Nấu món bún riêu cua đồng thế này cho buổi sáng, không biết là anh có thích không. Mà nói gì thì nói, được nấu cho ai đồ ăn sung sướng gì đâu ấy. Bày ra bàn ăn xong xuôi, tôi ra ngoài gọi chị Quyên. Em chuẩn bị xong hết rồi chị. Lúc này điện thoại của chị Quyên có người gọi đến. Chị ấy quay sang nói với tôi. Chị có điện thoại, em lên phòng gọi cậu chủ giúp chị nhé. Dạ vâng. Đứng trước cửa phòng của anh, tôi đưa tay lên gõ cửa. Anh Tuấn Phương. Không nghe động tĩnh gì, tôi gọi lớn. Anh có ở trong phòng không ạ? Ghé sát tai vào cửa nhưng vẫn không nghe anh trả lời trả vốn gì. Nhìn thấy cửa không khóa, hơi mở hé hé, tôi đẩy nhẹ cửa bước vào. Nhìn quanh phòng không thấy ai, tôi định đi ra thì nghe tiếng anh ở đằng sau. Ai cho cô tự ý vào đây? Tôi giật mình quay người lại. Anh từ nhà tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông, hiện rõ vòm ngực săn chắc, múi nào sang múi đó. Thêm vài giọt nước còn đọng trên người anh, nó quyến rũ vô cùng. Chết, chết mất. Tôi nuốt một ngạn nước bọt, cứ thế đứng nhìn anh với ánh mắt si mê. Chiếc khăn tay trên anh, tay của anh bay thẳng về phía tôi, phủ kín đầu, che luôn cả ánh nhìn. Lúc này tôi mới hoàn hồn, lấy khăn xuống gấp gọn gàng đưa về phía anh. Tôi thấy ngại nên không dám nhìn thẳng. Tôi nói lí nhí trong miệng. Khăn của anh... Ai cho cô vào phòng của tôi? Em có gõ cửa mà, nhưng không thấy anh trả lời. Không được sự cho phép của tôi thì cô không được phép bước vào đây. Dọn dẹp cũng không được à? Cô dọn dẹp ở bất kỳ đâu, trừ căn phòng này ra. Sao càng lúc càng thấy khó ưa thế nhỉ? Còn đâu là idol của tôi nữa chứ? Vâng, tôi biết rồi. Bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong, mời anh xuống ăn à? Ra ngoài đi. Tôi mặt hậm hực đi ra ngoài, đến cầu thang quay đầu nhìn lại về phía phòng anh, nói lí nhí trong miệng. Không cho vào dọn dẹp thì tôi đây khỏe. Hình tượng trong tôi bắt đầu suy sụp. Trên sân khấu anh dễ thương bao nhiêu thì giờ này lại đáng ghét bấy nhiêu, đúng chuẩn kiểu khó ăn khó hầu. Tuấn Phương ngồi giữa bàn chỉ đạo cuộc họp. Công ty anh đang điều hành là một công ty du lịch đại phong lớn mạnh, ai cũng phải đôi phần kính nể. Cuộc họp đang còn diễn ra, trợ lý đi vào nói nhỏ vào tai của anh. Bà chủ gọi anh về gấp à? Tuấn Phương gật đầu ra hiệu rồi tiếp tục. Tan họp, anh lái thẳng xe về nhà ba mẹ. Cậu ba mới về. Mẹ tôi đâu? Dạ bà chủ đang ở phòng khách thưa cậu. Vừa nhìn thấy Tuấn Phương, Bà Mỹ Hạnh ném tờ báo vào người con trai, giọng tức giận. Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi mà tại sao con vẫn để chuyện này diễn ra? Tuấn Phương nhìn tiêu đề trên bài báo, mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Có lẽ chuyện này đã quá quen với anh. Mấy tờ báo lá cải này mẹ tin làm gì? Mẹ không tin, nhưng mà người ta tin. Rồi đồn đại khắp nơi, hôm nay con cặp với cô này, ngày kia con cặp với cô khác. Mặt mũi mẹ với ba con để ở đâu? Chưa nói mấy cái tin đồn này mà để Trâm Anh biết được thì con bé buồn biết bao nhiêu. Con không quan tâm đâu ạ. Không quan tâm mà được sao? Con đừng quên, giữa con và Trâm Anh, hai đứa đã có hôn ước. Cho con bé đi du học về, hai đứa sẽ tổ chức đám cưới đấy. Con chỉ lấy người con yêu. Được, nếu mà con đem về một đứa con gái hơn Trâm Anh cả về trí tuệ và gia thế thì hãy nói chuyện tiếp. Còn không thì đừng bàn tới bàn lui gì cả. Mẹ, tình yêu của mẹ trước đây cũng đem ra đong đếm thế này sao? Bà Mỹ Hạnh trở nên lúng túng trước câu hỏi của con trai. Ờ thì mỗi thời mỗi khác, con đừng có bẻ lái sang mẹ. Con cũng nên bỏ việc ca hát đi mà tập trung lo cho công ty. Con vẫn đang điều hành rất tốt công ty. Ca hát là niềm vui duy nhất của con, nên dù mẹ có nói thế nào thì con vẫn không từ bỏ đâu. Nhưng mà tới giờ phút này mẹ không thể chấp nhận được những tin đồn kia. Dăm ba bữa lại nổi lên một tin giật gân. Mẹ quá mệt mỏi rồi. Miệng lưỡi thiên hạ, mẹ quan tâm làm gì ạ? Mẹ không muốn đôi co với con về vấn đề này. Việc quan trọng bây giờ của con là tập trung hết thời gian vào công ty. Con đừng nghĩ là mẹ không biết con giao quyền cho thằng Khánh quyết định. Anh Khánh là anh hai của con thì tại sao lại không ạ? Con không được tin tưởng thằng con hoang đó. Nó hớt tay trên có ngày đấy. Bao nhiêu năm mẹ vẫn không bỏ được suy nghĩ đó sao? Nó không phải là con của mẹ thì lấy cơ sở gì mà mẹ tin nó? Mà nói lần cuối cùng đi nhá, nếu con không nghe thì đừng có trách mẹ. Tuấn Phương chán nản khi nghe mấy lời nói đó của mẹ mình. Anh không thể tiếp tục cuộc trò chuyện mà quay người bước đi. Bà Mỹ Hạnh nói với theo. Con có để tâm đến những lời mẹ nói không hả Tuấn Phương? Con bị điếc rồi mẹ, con không nghe thấy gì cả. Nói một câu, anh bước đi ra xe nhanh hơn. Anh ngán phải về cái nhà này, bởi vì nó không phải là tổ ấm mà anh mong muốn. Dọn dẹp xong căn biệt thự muốn mệt lả cả người. Sống một mình mà chỉ xây chi cho to lắm vào. Nai lưng ra dọn dẹp cũng muốn nổi điên. Nhỏ nhỏ xinh xinh như nhà tôi có phải là khỏe hơn nhiều không? Nhìn đồng hồ tới giờ chuẩn bị cơm tối, tôi lại tất bật vào bếp chuẩn bị. Tiếng chuông cổng ở ngoài, không lẽ là anh ta về giờ này sao? Tôi rửa tay sạch sẽ, chạy vào nhanh ra mở cổng. Xe chạy vào sân, tôi cũng nhanh đóng cổng lại mà chạy theo vào. Không biết anh về sớm thế này nên tôi chưa nấu cơm. Tôi chưa có ăn. À vâng. Đi sau lưng tôi phát hiện ra cánh tay của anh ta bị chảy xước, bắt đầu dỉ máu ra. Tôi hấp tấp đi đến nắm lấy cánh tay của anh giơ lên. Tay của anh chảy máu rồi này. Tuấn Phương giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay của tôi, quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Cô đừng có mà tự tiện đụng vào cơ thể người khác. Tôi chỉ là có lòng tốt quan tâm thôi mà. Anh làm gì mà phản ứng ghê vậy? Cơ thể của anh ta quý đến đâu mà không cho ai dụng vào. Tôi đây không thèm nữa. Tôi xin lỗi, được chưa? Tôi mặt hậm hực lướt đi qua anh ta thẳng vào trong bếp. Nghĩ lại vẫn thấy tức. Chắc là anh ta nghĩ tôi muốn đụng chạm chứ gì. Tôi xin lỗi nhé. Đây mê trai đẹp thật nhưng không có dễ dãi. Lấy hộp thuốc đem lên phòng cho tôi. Nghe tiếng tôi giật mình. Tí nữa là cắt nhầm vào tay rồi. Người gì mà đi như ma ấy, không nghe tiếng động. Tôi ngước mắt nhìn theo bóng lưng của anh đi lên cầu thang mà nói lí nhí trong miệng. Tưởng là chủ, muốn sai gì là sai à? Nhưng nói thì nói vậy thôi, chủ nói thì phải nghe. Tôi đặt mạnh con dao xuống thớt, đi ra kia lấy hộp thuốc mang lên phòng cho anh ta. Tôi đưa tay lên gõ cửa. Tôi vào được không? Vào đi. Thuốc của anh đây. Đặt hộp thuốc trên bàn, tôi quay người đi ra. Khoan đã, anh còn cần gì nữa? Bôi thuốc cho tôi. Tôi không dám đụng vào cơ thể ngọc ngà của anh đâu. Có chuyện gì tôi đây không chịu trách nhiệm nổi đâu. Anh tự mình bôi đi ha. Hai hàng lông mày của Tuấn Phương cau lại bởi câu nói đá xoáy của tôi. Anh ta cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi thì lại không quen người khác cứ nhìn mình thế này, nên có phần ngại ngùng xoay mặt đi hướng khác. Anh nhìn gì mà nhìn lắm thế? cô có muốn làm nữa không? Biết ngay là thế nào anh ta cũng đem cái giọng này ra nói với tôi. Không phải vì ở đây trả lương cao thì tôi đây đếch thèm nhé. Tôi hạ giọng cười với anh ta. Anh đưa tay đây tôi bôi thuốc cho. Vừa bôi tôi vừa thổi vào vết thương. Thôi thì lấy lòng cậu chủ một chút cũng đâu có thiệt hại gì. Biết đâu anh ta lại tăng thêm lương. Đau thì nói nhé. Cô nhanh cái tay rồi ra ngoài đi. Tụt luôn cả hứng. Người ta đã nhẹ nhàng thì ít ra cũng phải nói lại một câu nghe sao tử tế chứ. Vậy thì tôi đây không cần thiết phải diễn nữa. Tôi chả hơi mạnh vào chỗ vết thương làm anh ta phải giật mình. Nhẹ tay một chút đi. Biết rồi. Lúc này điện thoại của Tuấn Phương đổ chuông, có người gọi đến. Anh ta nhìn vào màn hình do dự một lát rồi mới ấn máy nghe, nhưng không đưa vào tai để nói chuyện mà đặt ở trên bàn. Bất ngờ anh ta đè tôi xuống giường, đem cả cơ thể rắn đè lên người của tôi. Tôi hốt hoảng theo phản xạ đẩy mạnh người anh ta ra, tay chân cua loạn xạ mà hét lớn. Anh tính làm gì tôi? Buông tôi ra. Anh ta giữ chặt tay tôi lại, lên đỉnh đầu để khống chế. Tôi sợ thật sự, giãy giụa để có thể thoát ra khỏi bàn tay anh ta. Anh bị điên à? Mau ra khỏi người tôi. Tôi không có dễ dãi như anh nghĩ đâu. Điện thoại của anh ta phát ra tiếng của một cô gái. Tuấn Phương, anh trả lời em đi. Ai đang ở với anh thế? Lúc này anh ta mới buông tay tôi ra rồi ngồi dậy tắt điện thoại. Tôi vừa tức vừa sợ đến ứa cả nước mắt. Tôi không suy nghĩ gì mà đứng trước mặt tát cho anh ta một bạt tai. Đổ bệnh hoạn. Cái tát của tôi vừa rồi khá đau. Một bên má của anh ta đã đỏ ửng, nhưng vì quá uất ức tôi không còn biết sợ là gì. Đôi ánh mắt đã rưng rưng đứng nhìn anh ta. Nước mắt của phụ nữ đúng thật là quyền lực. Nhìn những giọt nước mắt rưng rưng chuẩn bị tuôn trào trên khóe mắt của tôi, cơ thể của Tuấn Phương từ từ giãn ra. Anh ta bắt đầu khó chịu khi thấy con gái khóc trước mặt mình. Quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, nói nhỏ một câu: xin lỗi. Tôi đi đến xoay người anh ta lại. Anh tưởng một câu xin lỗi là xong sao? Tôi đã làm gì cô chưa? Chưa đúng không? Cô cũng đánh tôi một cái rồi còn gì. Chính miệng anh nói là đừng tùy tiện đụng chạm vào cơ thể người khác cơ mà. Sao con người của anh lươn lẹo quá vậy? Mà đây không còn là đụng chạm nữa, mà là anh xâm hại tôi. Tôi xâm hại cô sao? Quần áo trên người cô vẫn còn nguyên, tôi xâm hại chỗ nào? Anh cưỡng bức tôi. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi cũng nói một câu càng làm tôi tức điên cả người hơn. Cô tự nhìn lại mình đi, không có cái điểm nào gọi là quyến rũ. Cô được một nét mét rưỡi không vậy? Tôi ghét ai đụng chạm đến chiều cao của tôi. Anh ta đã sai mà giờ này còn dở cái giọng chê bai, càng làm tôi không thể nhẫn nhịn thêm. Có mất việc cũng phải đòi lại công bằng. Chân tôi ngắn nhưng mà não tôi cao. Tôi lùn thì có ảnh hưởng đến tinh trùng của anh không? Nhìn anh cao to vạm vỡ thế này, chắc gì đã là ngon chứ. Có khi chưa ra đến chợ để hết tiền rồi ấy. Chứ người bình thường ở cái độ tuổi như anh ấy, ít ai ế lắm. Anh ta cúi xuống ghé sát vào tai của tôi rồi nói nhỏ: muốn biết không, tôi cho cô thử đấy. Tôi đẩy người anh ta ra, thụt lùi về sau vài bước, tạo khoảng cách nhất định. Tôi là người thông minh, biết cái gì nên thử, cái gì nên không. Đâu như anh cái gì cũng thử rồi hối hận không kịp. Mà tôi không muốn vòng vo nữa, bồi thường đi. Tại sao tôi phải bồi thường cho cô? Anh xâm hại đến tôi, làm tinh thần của tôi hoảng loạn, tổn thương đến sức khỏe và năng suất làm việc của tôi. Bồi thường là điều tất nhiên mà. Tôi thấy anh ta cười nhếch một cái. Nếu Đào đã mang tiếng xâm hại thì tôi cũng nên được miếng chứ. Làm chuyện đó với cô xong bồi thường vẫn chưa muộn. Anh điên à? Làm gì? Không làm gì hết. Anh ta bước một bước, tôi lùi một bước. Chết tiệt, xem ra là anh ta muốn dùng cách này để đối phó với tôi đây mà. Suy cho cùng tôi là phụ nữ thiệt hại đủ đường, còn anh ta thì có ảnh hưởng gì đâu. Trong tình thế này tôi thua rồi. Dừng lại, anh đứng yên đó, tôi không cần bồi thường nữa. Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Anh ta túm lấy cánh tay, tôi ra sức đánh thế nào anh ta cũng không chịu buông. Ai nói anh ta nhát gái thì là sai lầm lớn rồi đấy. Tôi cắn vào tay anh ta một cái, có lẽ vì đau nên mới chịu nới lỏng tay. Chớp thời cơ tôi vung mạnh tay co chân chạy xuống nhà dưới. Đứng dưới cầu thang, tôi ôm ngực, nhìn lên mà tim vẫn còn đập thình thịch. Tốt nhất là vẫn không nên chọc vào anh ta. Cơm tối đã chuẩn bị xong, tôi đứng trong bếp do dự, không biết có nên lên trên gọi anh ta xuống ăn cơm hay không. Không đi thì cũng không được, mà đi lên đó thì tôi lại sợ xảy ra chuyện như lúc nãy. Đau đầu quá, biết làm sao bây giờ. Đúng lúc chị Quyên về, tôi mừng thầm trong bụng, có chị ấy ở đây thì vẫn tốt hơn. Chị mới về à? Ừ, chị về đưa ít tài liệu cho cậu Tuấn Phương rồi đi giải quyết công việc ngay. Chị không ở lại ăn cơm à? Chị ăn rồi, cậu ấy ở trên phòng hả em? Dạ vâng. Mà chị ơi. Sao em? Em đã chuẩn bị xong cơm tối rồi, chị nói với anh ấy một tiếng giúp em với. Ừ, em dọn sẵn ra bàn đi. Chị Quyên vừa ra khỏi cửa thì anh ta cũng từ cầu thang đi xuống, kéo ghế ra ngồi. Tôi xới một chén cơm đặt trước mặt anh ta, rồi quay vào bếp lau chùi đũa. Tôi lấy một đôi đũa đặt ở trên chén cơm, cũng hơi mạnh tay nên phát ra âm thanh. Đũa đây. Mặc kệ cho anh ta ngồi đó ăn, tôi làm công việc của mình, tranh thủ dọn dẹp rồi còn về sớm. Hải Đường. Dọn dẹp cũng không yên, lâu lâu lại cứ gọi một tiếng. Tôi ném khăn lau bếp vào bồn, mặt lầm lì đi ra. Anh gọi tôi. Đây là món gì? Lươn lẹo. Mặt anh ta lập tức cau lại. Cô nói cái gì đấy? Thì món đó làm từ lươn, tôi bảo nó là món lươn lẹo. Tôi nghĩ món đó hợp với anh đấy. Cái miệng của cô cũng ghê lắm nhỉ. Cảm ơn đã quá khen, tôi thông minh sẵn từ trong bụng mẹ rồi. Điện thoại của tôi đổ chuông. Thôi chết, mẹ tôi gọi Zalo. Chắc bà thấy tối rồi mà tôi vẫn chưa về, nên lo lắng gọi điện thoại cho tôi hỏi đây mà. Bây giờ phải làm sao đây? Ăn mặc thế này mẹ tôi sẽ nghi mất. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, chạy ra ngoài sân mở cốp xe, lấy đại áo sơ mi, chạy vào trong nhà vệ sinh thay ra. Nhìn mình trong gương thấy mọi thứ đã ổn, mới chạy nhanh ra. Mẹ tôi gọi tới lần thứ hai, tôi kéo ghế ra ngồi xuống, nhanh tay bắt máy. Thấy rõ gương mặt của mẹ trong điện thoại, mọi mệt mỏi ngày hôm nay trong đầu tôi đều tan biến. Mẹ gọi con ạ. Tối rồi mà chưa thấy con đi làm về nên mẹ gọi. Con tăng ca mẹ ạ, tầm một tiếng nữa con mới tan ca. Việc nhiều lắm hả con? Dạ, vì là nhân viên mới nên con muốn tăng ca hoàn thành xong công việc được sao mẹ ạ. Thế con ăn gì chưa? Sẵn có mấy đĩa thức ăn ở trên bàn, tôi cầm đại lấy một đĩa giơ lên cho mẹ xem. Cũng đúng lúc đó anh ta đưa tay gắp, thế nhưng mà còn chưa kịp đã bị tôi giành lấy cái đĩa. Tay của anh ta sững lại, đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi thì không để ý tới biểu cảm trên gương mặt của anh ta, đối phó với mẹ tôi trước rồi tính sau. Môi tôi nở ra một nụ cười tươi nhìn mẹ. Con đang ăn nè mẹ, công ty chu đáo lắm, chuẩn bị cả cơm cho nhân viên tăng ca nữa. Vậy thì phải ăn nhiều vào mà có sức làm việc, đừng sợ mập mà ăn ít đấy. Con ăn khỏe lắm mẹ đừng lo, gần tới giờ làm rồi con cúp máy nha mẹ. Ừ, đi đường cẩn thận nha con, mẹ cúp máy đây. Màn hình tắt, tôi mới dám thở phào một cái. Cũng may là mẹ tôi không phát hiện ra điều gì lạ, nếu không thì chắc là bà giận tôi cả tháng mất. Quay sang thấy anh ta đang nhìn mình, tôi mới từ đầu đẩy đĩa lươn sang. Anh ăn tiếp đi. Anh ta bỏ đũa xuống đứng dậy tuyên bố một câu. Cô bị trừ 1/3 tháng lương. Tôi nhảy cẫng lên, gân cổ lên hỏi lại. Tại sao lại trừ lương của tôi? Anh ta không nói gì, quay người lên phòng. Tính tôi xưa nay chuyện gì cũng phải rõ ràng, việc vô cớ trừ lương thế này tôi càng không thể chấp nhận. Tôi đi theo sau lưng anh La lên cầu thang. Tại sao anh lại trừ lương của tôi chứ? Bộ muốn làm chủ, muốn nói cái gì thì nói, muốn trừ là trừ sao? Anh ta vẫn cứ đi, tôi vẫn cứ bám theo sau mà cảm giảm. Tôi dọn dẹp cả ngày nay căn biệt thự của anh ấy, muốn gãy cả lưng. Anh nói một tiếng trừ là trừ sao? Con người của anh sao mà vô lý quá vậy? Đột nhiên anh ta dừng lại, làm mặt tôi đập vào lưng anh ta, mất cân bằng mà ngã xuống. Cũng may là tôi bám vào được thanh vịn. Anh dừng lại đột ngột thế, làm tôi đau cả cái mông. Cô cảm giảm đủ chưa? Tôi không cảm giảm mà đang nói lý lẽ với anh đấy. Tại sao anh lại trừ tiền lương của tôi? Cô xem hành động của mình vừa rồi là cái gì? Kệ tôi, liên quan gì tới anh? Nếu mà đó là lý do thì tôi không chấp nhận. Cô nên nhớ ai mới là chủ. Não tôi không có ngắn như anh mà không phân biệt được. Đồng ý anh là chủ của tôi là người được anh thuê. Nhưng nếu như anh không nói lý lẽ thì tôi đây cũng không cần. Tôi nghỉ việc, anh cứ từ từ mà tìm người nấu ăn hợp với khẩu vị của anh. Phiền anh thanh toán tiền công làm việc của tôi ngày hôm nay. Tôi biết, tìm được người nấu ăn hợp khẩu vị cũng không dễ. Nếu dễ thì trước đây nhiều người đến phỏng vấn như vậy đã được chọn lâu rồi. Còn cơ hội nào cho tôi? Cho nên tôi làm liều, thử dùng chiêu này như thế này. Cùng lắm là mất việc thôi. Tuy có hơi tiếc, vì khi chiều chị Quyên nói sẽ tăng lương thêm cho tôi. Vì tôi nấu anh ta ăn rất ngon miệng. Tôi đứng thăm dò biểu cảm trên gương mặt của anh ta. Tuấn Phương chưa thấy một người giúp việc nào miệng lưỡi thế này. Hơn nữa lại biết dùng chiêu trò để ép anh ta. Xem ra cô gái này cũng không phải là dạng vừa. Cứ như cũ mà làm. Như cũ là anh không trừ lương của tôi phải không? Anh ta chỉ ử nhẹ một tiếng rất nhỏ, như không muốn nghe thấy, rồi bước về phòng. Tôi đứng gật đầu mỉm cười đắc chí. Xem ra anh ta hơi bị nghiện đồ ăn tôi nấu. Không sai đâu được. Không uổng công mẹ tôi kiên trì dạy tôi nấu ăn. Chứ nói thật thì tôi cũng vụng thối ra ấy chứ. Tại nhà ba mẹ của Tuấn Phương, thấy chồng đi ra ngoài giờ này, bà Mỹ Hạnh lên tiếng. Ông lại sang hai mẹ con cô ta phải không? Mẹ thằng Khánh đau dạ dày, tôi mua ít thuốc sang cho bà ấy. Bộ bên đó người chết hết rồi hay sao mà ông phải đích thân đi mua? Tôi đi công chuyện, tiện đường mua ít thuốc đưa cho bà ấy. Lý do lý chấu, ông đừng hòng qua mặt được tôi. Ông Mạnh mệt mỏi khi bà Mỹ Hạnh lúc nào cũng muốn kiếm chuyện. Sự việc như ngày hôm nay cũng là do một tay bà tạo ra đấy. Giờ bà còn trách ai? Phải, là tại tôi hết, được chưa? Nhưng là vì ai tôi mới phải cắn răng mà đưa ra quyết định đó? Không phải là vì mẹ của ông, vì gia tộc ông gây sức ép lên cho tôi, thì tôi có nghĩ ra những chuyện điên khủng đó không? Ông nghĩ tôi vui khi phải kiếm người đẻ thuê hay sao? Cũng do bà không tin tưởng ở tôi. Dù bà không có sinh đẻ được thì tôi vẫn đứng ra bảo vệ bà. Nhưng trái lại thì sao? Bà vẫn đưa ra cái quyết định điên rồ đó. Trong khi chúng ta mới chỉ cưới nhau được 3 năm. Người ta chậm con đến 6-7 năm vẫn có con được. Vậy tại sao bà không cố gắng chờ thêm thời gian nữa, để rồi kiếm người đẻ thuê, sinh ra thằng Khánh bây giờ? Cuối cùng thì sao? Chỉ hơn 1 năm sau bà có thai Tuấn Phương. Bà quay sang hắt hủi thằng Khánh, không thừa nhận nó, cũng không cho tôi thừa nhận con của mình. Bà nghĩ lại xem, lỗi lầm là do ai gây ra? Là do tôi hết. Vừa lòng ông chưa? Ông đâu có ở vị trí của tôi để mà hiểu được mẹ ông đã gây sức ép lên tôi thế nào. Tôi cũng đã chấp nhận cho thằng Khánh vào làm ở công ty, cũng đã chấp nhận ông nhận con, cho hai mẹ con cô ta một danh phận. Ông còn trách gì tôi nữa? Vậy thì bà đừng nói gì nữa. Tôi phải nhắc cho ông nhớ, chuyện này là do tôi, còn chuyện ông đem lòng yêu thương con Lý kia thì là do ai? Do ai hả? Chuyện lâu rồi bà nhắc lại làm gì? Chuyện lâu, nhưng mà tới tận bây giờ ông vẫn còn nhớ nhung cô ta. Đừng nghe tôi không biết, suốt thời gian qua vẫn cho người đi tìm kiếm tung tích con đĩ kia. Ông đừng tỏ vẻ mình thanh cao, qua lại với một con đĩ nhơ nhớt, thanh cao ở chỗ nào chứ? Bà thôi đi được rồi đấy. Đấy, khi nào tôi nói đụng đến cô ta, lông sửng cô lên với tôi. Ông đúng là một người chồng tệ bạc. Tôi không muốn cãi nhau với bà. Còn vì sao thì bà về phòng gác tay lên trán mà tự suy nghĩ đi. Đang nói chuyện thì ông Mạnh bỏ đi, làm cho bà Mỹ Hạnh càng tức điên lên. Bà ta giớn cổ theo mà buông ra một lời ham dọa. Tôi mà biết được ông còn qua lại với con đĩ đó thì tôi đến xé xác. Trâm Anh ở bên anh, ngồi trong lớp trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng cô ta nghe rõ tiếng kêu la của người phụ nữ trong điện thoại. Không lẽ Tuấn Phương có người con gái khác khi cô ta không ở bên cạnh anh sao? Càng nghĩ càng thấy lo, Trâm Anh quyết định bay về nước vài ngày. Bà Mỹ Hạnh nghe tin con dâu tương lai về nước thì liền gọi điện cho Tuấn Phương. Hôm nay Trâm Anh về nước chơi vài ngày đấy, con ra sân bay đón con bé nhé. Con bận lắm, mẹ bảo người khác đi. Bận mấy cũng phải đi. Tại sao cứ nhất định phải là con? Con còn nhiều việc lắm, mẹ muốn thì mẹ đi đi. Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia làm bà Mỹ Hạnh muốn tức điên lên, ném mạnh điện thoại xuống ghế lớn tiếng. Đúng là con với cái, nuôi cho lớn bây giờ cãi lại mẹ. Tuấn Phương không đi, bà Mỹ Hạnh đành phải ra sân bay. Nhìn thấy Trâm Anh từ trong đi ra, bà ta cười tươi vẫy tay. Trâm Anh, bác ở đây. nhìn trái nhìn phải không thấy bóng dáng của Tuấn Phương đâu. Nụ cười trên môi của Trâm Anh tắt hẳn. Không ngoài dự đoán của cô ta, Tuấn Phương vẫn là không ra đón. Bác chờ con lâu không ạ? Bác cũng vừa mới đến. Thôi về nhà nhanh con, ở đây đông người thế này mùi cơ thể lắm. Anh Tuấn Phương lại bận công việc hả bác? Nhắc đến thằng con trời đánh, bà Mỹ Hạnh có phần lúng túng, lấy đại một cái cớ nào đó. À, hôm nay công ty đón một đoàn khách quan trọng đến tham quan, nên Tuấn Phương phải ở lại công ty để đón tiếp. Con đừng buồn nó nha, xong việc là nó về nhà ngay. Con có buồn gì đâu ạ, có bác ra đón con thế này là con vui rồi. Ra xe thôi con, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe. Dạ vâng. Trâm Anh đem chuyện cuộc gọi hôm bữa kể lại cho bà Mỹ Hạnh nghe. Bà ta nghe xong có hơi đơ người. Bên cạnh con trai có người phụ nữ hồi nào mà bà ta không được biết. Mọi nhất cử nhất động của Tuấn Phương đều lọt vào mắt của bà Mỹ Hạnh. Tại sao việc này người bà ta lại không báo cáo? Bị hỏi bất ngờ, bà Mỹ Hạnh đành phải nói tránh. Làm gì có chuyện đó, chắc là con nghe nhầm tiếng của ai đó thôi. Ở đây bác kiểm soát Tuấn Phương kỹ lắm. Nhưng mà con nghe rất rõ có tiếng phụ nữ mà. Sao con thấy lo quá bác? Nó là ca sĩ được fan nữ yêu thích nhất hiện nay, nên những việc giật tít thế này là không thể tránh khỏi. Còn bác ở đây thì con cứ yên tâm. Con không thích ảnh đi hát một chút nào đâu bác. Thì bác cũng có muốn đâu, nhưng mà nó là đam mê của nó từ nhỏ. Có gì bác sẽ thuyết phục được nó từ từ. Dạ vâng, bác nói vậy thì con yên tâm rồi ạ. Còn mấy tháng nữa là kết thúc việc học bên kia. Dạ, chỉ còn 2 tháng nữa thôi bác. Ừ, bác cũng mong là hai đứa tổ chức hôn lễ sớm để mà yên bề gia thất. Thằng Tuấn Phương nó cứ nhong nhong như vậy, bác không yên tâm chút nào. Dạ vâng, con sẽ cố gắng hoàn thành xong việc học để sớm quay về nước. Chuyện cưới hỏi, hai bên gia đình cũng đã thống nhất, nên con cứ yên tâm ở bên đó mà học tập. Dạ vâng, con xin phép bác con ra ngoài gặp bạn bè một lát, rồi ghé sang nhà anh Tuấn Phương luôn ạ. Ừ, đi đi con, ở lại bên đó cũng được. Hai đứa ít có gặp nhau nên cũng hâm nóng lại tình cảm. Dạ thưa bác con đi. Trâm Anh không đi gặp bạn bè mà vội ghé sang nhà riêng của Tuấn Phương. Đứng ở bên ngoài cổng nhìn vào sân, không thấy xe ô tô của Tuấn Phương chưa về, nhưng cô ta vẫn đưa tay lên bấm chuông. Nghe tiếng chuông cổng, tôi tắt bếp, lau vội tay vào tạp dề, rồi cũng chạy nhanh ra. Thấy người lạ tôi lên tiếng hỏi: cô muốn tìm ai? Cô gái đó không trả lời ngay mà đứng nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi một câu: cô là Ô Xin à? Dạ phải, mà cô muốn tìm ai mới được? Phớt lờ câu hỏi của tôi, cô ta đi lướt vào trong nhà. Tôi cực kỳ ghét thái độ hốc hách coi thường người khác, chạy theo giữ chặt tay cô gái đó lại. Này, cô tự ý xâm nhập vào nhà người khác là bất hợp pháp đấy. Trâm Anh quay lại ánh mắt khó chịu: bỏ cái tay đầy dầu mỡ của cô ra khỏi người của tôi ngay. Đã sai mà lại còn lớn giọng, chắc lại là fan cuồng của anh ta đây mà. Ra vẻ với ai chứ ra vẻ với tôi thì sai lầm rồi đó chị gái. Tôi một tay lôi cô ta ra ngoài bằng được, nhưng cô ta cũng thuộc dạng lì lợm và chai mặt chống cự lại. Cô bị điên à? Bỏ cái tay ra, biết tôi là ai không? Cô có là Tề Thiên Đại Thánh thì cũng phải bước chân ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân nhà này. Đi ra. Tôi tiếp tục lôi cô gái đó ra khỏi cổng rồi đóng chặt lại. Hống hách với tôi mà được sao? Người ở đâu mà tự tiện xông vào? Lỡ trong nhà có mất cái gì rồi lại đổ hết lỗi sang cho tôi. Đồ trong nhà tôi là đồ đắt tiền, tôi có đi làm cả đời cũng không đền nổi. Cẩn thận vẫn là tốt hơn. Trâm Anh bị đẩy ra đường đứng, cô ta tức đến đỏ cả mặt, bước đến đập cổng mà la hét khản cả cổ họng, không còn giữ được sự nhu mì như mọi ngày: cái con nhỏ Ô Xin kia có mở cổng không hả? Người manh động như cô thuộc thành phần nguy hiểm, nếu mà chưa được sự đồng ý của chủ nhân cái nhà này thì không được vào. Tôi là chủ nhân tương lai ở đây, cũng phải được sự cho phép của một đứa Ô Xin như cô hay sao? Chủ nhân tương lai? Không lẽ đây là vợ sắp cưới của anh ta sao? Tôi phải thật bình tĩnh để không bị gài bẫy. Trộm cắp bây giờ tinh vi và lộng hành lắm. Tôi chỉ biết chủ nhân duy nhất của căn biệt thự này là anh Tuấn Phương. Nếu cô chứng minh được lời nói của mình là đúng, tôi sẽ mở cổng. Cô đợi đấy. Mặc kệ cho cô ta đứng ở ngoài, tôi vào nhà tiếp tục làm việc. việc làm không hết mà cứ làm phiền. Tầm 2 phút sau, chị Quyên gọi lại vào máy của tôi. Dạ em nghe. Dạ vâng, em biết rồi. Thì ra cô gái đó là vợ sắp cưới của anh ta thật. Nhưng không sao, tôi làm đúng thì không có việc gì phải sợ. Tôi quay người đi ra mở cổng. Cô vào đi. Cô ta hậm hực bước vào, chỉ tay vào mặt của tôi. Mày nhớ mặt tao đấy. Cô ta liếc một cái rõ bén rồi đi thẳng vào trong nhà. Tôi nhìn theo vẻ mặt kênh kênh, nói nhỏ trong miệng. Không thích nhớ đó, rồi làm gì nhau. Tôi đi theo sau, xem cô ta như là người vô hình. Mới đụng mặt mà đã không mấy thiện cảm. Cũng mong có thể tìm được công việc mới rồi nghỉ làm ở đây, trước khi cô ta chính thức trở thành bà chủ của căn biệt thự này. Nếu không khó mà làm việc yên ổn ở đây với cô ta. Mà phải công nhận, gu của anh ta cũng mặn thật đấy, mới chấp nhận cái tính tình như bị chó cắn của cô gái đó. Nhưng thôi, đó là việc của anh ta. Nhiệm vụ của tôi là tập trung làm tốt công việc, cuối tháng nhận lương đều đều là vui rồi. Nghĩ tới việc tháng đầu tiên cầm 20 triệu trong tay nó sung sướng gì đâu. Đến khi đó tôi sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho mẹ, mua thêm vài bộ váy mới để bà mặc cho ông Tám ngắm lé mắt chơi. Nghĩ thôi, cả người tôi lại dạo dực hết cả lên. Nhưng ngày nhận lương đó vẫn còn quá xa. Này! Tiếng hét to của cô ta làm tôi muốn ù cả lỗ tai. Tôi không có bị điếc. Không điếc mà gọi cả chục tiếng chả thấy sủa gì cả. Bà nội nói chứ, tôi có phải là chó đâu mà sủa. Cô ta miệng lưỡi cũng thối lắm. Tôi là con người thì làm sao mà hiểu được tiếng chó của nhà cô mà đáp lại chứ. Mày cái con hỗn láo này. Phiền cô tránh sang một bên đi, tôi còn làm việc. Mày cũng láo cá lắm đấy. Đợi anh Tuấn Phương về, ta sẽ nói với anh ấy tống cổ mày ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi đứng trong bếp nhìn cô ta khiêu khích. Để xem món ăn của tôi nấu với lời nói của cô thì cái gì giá trị hơn nhé. Xác định ngay từ đầu tôi chỉ làm tạm ở đây vài tháng, rồi nhanh chóng xin được một công việc đúng chuyên ngành của mình, nên không có gì phải sợ cô ta khi chưa chính thức là chủ ở đây. Tưởng thế nào thì tôi đây tôn trọng, chứ người không biết nói lý lẽ lại còn hống hách như cô ta thì tôi đây cũng chơi tới bến. Cả buổi chiều cô ta cứ ngồi soi hết tôi cái này tới cái kia mà thấy phát bực, muốn giáng băn keo lại cái miệng nói lắm kia lắm. Kéo thùng nước ra ngoài phòng khách lau sàn, cô ta vừa ăn trái cây vừa nói xỉa tôi. Làm ở đây thì phải biết thân biết phận, để tao biết được mày quyến rũ chủ ấy thì đừng có trách. Tôi dùng cây lau nhà chả mạnh dưới chân của cô ta. Đổ cả lít hương lau sàn mà vẫn nghe mùi thối ở cống đâu đây, quái lạ thật. Mày nói cái gì hả con nhỏ kia? Tôi nói cho mấy con ruồi con muỗi nó nghe. Ai nhận đó thì nhận. Cô ta đứng dậy, đá thùng nước, làm nước đổ ra sàn nhà. Tôi tức lắm mà cũng phải kiềm chế. Chưa biết ai đúng ai sai, nếu mà tôi đánh người thì là có tội. Nghe tiếng xe ô tô ngoài cổng, biết là anh ta về, tôi đi ra mở cổng thì cô ta ngăn lại. Mày dọn dẹp cho sạch sẽ đi đã. Nhìn mặt cô ta hớn hở chạy ra mở cổng nhìn mà thấy ghét. Mới tiếp xúc có nửa ngày tôi cũng đủ biết là cô ta mang nhiều mặt nạ. Thế nào tí nữa cũng mang một gương mặt của một con thỏ ngơ ngác lạc giữa rừng thông cho mà xem. Bà đây khinh. Trâm Anh đi kè kè bên Tuấn Phương vào nhà. Cô ta không ngừng quan tâm tôi. Cô ta không ngừng quan tâm hỏi thăm Tuấn Phương. Công ty nhiều việc lắm hả anh? Chắc là anh mệt lắm à? Sao em lại về nước? Thì người ta nhớ anh nên về ít ngày rồi em bay qua lại. Bộ anh không nhớ em sao? Sự im lặng của Tuấn Phương làm nụ cười trên môi của Trâm Anh vụt tắt. Một sự hụt hẫng hiện lên rõ trên gương mặt của cô ta. Bàn chân Tuấn Phương khựng lại bậc cấp khi nhìn thấy nước trong nhà loang lổ. Cô làm cái gì mà để nhà toàn nước thế này? Tôi vừa lau vừa nói. Có con chó điên ở đâu chạy vào đây đá phang cái thùng nước nên mới thế đấy. Lời tôi vừa dứt, cô ta lườm tôi một cái sắc bén, nhưng lại không dùng lời lẽ thô thiển như lúc nãy mà đấu khẩu lại với tôi. Bởi lẽ cô ta còn đang phải mang một gương mặt thiên thần cho ai đó xem. Chỉ số của IQ của Tuấn Phương cũng không phải là tầm thường. Nghe cũng đủ hiểu là đang ám chỉ ai. Anh ta cũng hùa thêm. Căn biệt thự này thì có chó điên nào lọt vào được chứ? Nghe anh ta nói, tôi đứng cười thầm tiếp lời. Ai mà biết, chắc nó thành tinh rồi. Anh lo mà cho người rào chắn cẩn thận nhé. Có ngày nó xông vào nhà cắn bừa thì lại nguy to. người tung người hứng thế này làm Trâm Anh đứng đó như bị kiến cắn. Cô ta mặt hậm hực lướt qua tôi và dĩ nhiên làm sao quên để lại cái lườm sắc bén. Cô dọn dẹp sạch sẽ đi rồi chuẩn bị cơm tối, tôi đói bụng rồi đấy. Ok, chuyện nhỏ. Bàn ăn được dọn ra sẵn, tôi định lên phòng gọi anh ta xuống ăn, đã nghe tiếng của cô ta lanh lảnh ở phía sau. Này, cô đi đâu lên đấy? Tôi lên gọi chủ xuống ăn cơm, có việc gì không? Bước xuống đi, để tôi gọi cậu chủ cho. Bữa sau đừng có mà tự tiện lên phòng của anh ấy. Vậy thì mời cô. Tuấn Phương nhìn trên bàn có đĩa cá bống kho tiêu, anh ta cảm thấy hài lòng. Cậu Tuấn Anh nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải mà vẫn không thấy món nào cho vào miệng. Cô ta bỏ đũa bàn, định hét lớn, nhưng mà nhớ lại có Tuấn Phương đang ngồi bên cạnh thì nhỏ giọng hỏi: "Giúp việc tên gì thế anh?" "Hải Đường." Trâm Anh nghiêng đầu nhìn vào bếp gọi nhẹ: "Hải Đường." Tôi nghe cái giọng mà muốn nổi cả da gà, giọng nói thiên thần đấy mà. Rửa tay sạch sẽ, tôi quay người đi ra. "Cô gọi tôi." "Chị ăn món Âu quen rồi, không ăn được những món thế này. Em vào bếp nấu lại phần khác cho chị nhé." "Nhưng mà tôi không biết nấu món Âu đâu." "Em nói như vậy để chị nhịn đói sao? Không nấu được thì cũng phải được chứ. Nhanh đi, chị nói chị đói rồi đấy." "Muốn trời bậy thiệt chứ. Muốn ăn món Âu thì về bên kia mà ăn. Ở đây chi rồi hành xác con nhà người ta." "Nhưng không sao, tôi là giúp việc thông minh nên không có gì làm khó được Hải Đường này." Tôi nhìn cô ta cười nhẹ nhàng. "Cô chờ một tí nhé, sẽ có ngay." Không quá 10 phút, tôi bê một tô bún cá đặt trước mặt cô ta. "Bún cá Ai Cập đấy, mời cô dùng." Trâm Anh nhìn xuống tô bún mặt khó chịu. "Làm gì có món nào là món bún cá Ai Cập, cô lờn mặt với tôi phải không?" "Thế cô tới Ai Cập chưa?" "Chưa." "Chưa thì làm sao mà biết được không có món đó. Giờ mà cô không tin ý, đặt vé máy bay đi. Mang tô bún này sang Ai Cập, hỏi người dân ở đó xác nhận xem sao. Nếu không có thì quay về đây tôi nấu cho cô món khác." Tuấn Phương ngồi ăn mà anh ta phải bật cười bởi màn đấu khẩu của hai cô gái. Chưa bao giờ trong nhà của anh lại nhộn nhịp thế này. Bị cứng họng, Trâm Anh đành ngậm ngùi nuốt cục tức xuống. "Không ăn uống gì nữa, cô đi làm việc đi." "Tôi đứng trong bếp dọn dẹp mà đắc chí gì đâu. Tôi sẽ bắt nạt tôi sao? Đừng có mà dùng mấy chiêu cũ xích." Nhìn lên đồng hồ đã gần 8 giờ tối, chắc là mẹ ở nhà vẫn còn đang đợi cơm. Tôi nói mẹ đói bụng thì cứ ăn trước, mà bà vẫn muốn đợi tôi về ăn cùng. Cuộc sống có mẹ ở bên cạnh thật là hạnh phúc. Xe chạy giữa đường thì đột nhiên giở chứng tắt máy. Tôi dắt xe vào lề đường, dựng chân trống xuống kiểm tra. Mọi khi sửa được, nhưng bây giờ lại ù lì ra thế này. Đạp muốn dụng cái giò mà vẫn không chịu nổ máy, lại muốn tốn tiền nữa rồi đây. Tôi cứ dắt bộ như thế về phía trước. Tiệm sửa xe cách đây cũng còn khá xa, chắc là còn lâu mới về tới nhà. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. "Sao giờ này con còn chưa về?" "Dạ, xe con bị hư giữa đường. Mẹ ăn cơm trước đi, lát con về ăn sau." "Lại hư sao? Mẹ nói mua tạm chiếc xe cũ mà đi, mà con cứ bàn ra." "Xe vẫn còn ngon, mua xe mới phí lắm mẹ ạ. Để dành tiền đó mua thêm thuốc cho mẹ hay hơn mà." "Cái con nhỏ này, thế hư xe ở đoạn nào, để mẹ mượn xe ông Tám ra mẹ đón." "Dạ thôi thôi, đường tối mẹ đi nguy hiểm lắm, cũng gần chỗ sửa xe, con ghé vào sửa rồi về nhà ngay, mẹ đừng lo." "Cẩn thận nghe con." "Dạ vâng, con cúp máy đây." Sắp đi được một đoạn nữa thì ở phía sau có ba gã say rượu đi xe máy chạy đến chặn đầu xe. "Cô em xinh đẹp, đi đâu mà đêm tối thế này? Đi với tụi anh đi, có đôi có cặp cho nó vui." Nhìn quanh đường cũng vắng, tôi cũng có một thân một mình nên cũng cảm thấy hơi lo. Ở đây cũng không quá xa căn biệt thự của Tuấn Phương, nên tôi lén lấy điện thoại, bấm vào số của anh ta, giữ bình tĩnh cho tới khi anh ta bắt máy. Nhìn xuống màn hình điện thoại, tôi cố nói to tiếng: "Mấy anh tránh ra, ở đây là đường ông Ích Khiêm, người qua lại rất đông đấy, không tôi la lên bây giờ." Một tên mặt đỏ kè nhìn tôi cười cợt: "Tụi anh có thấy ai đâu, em gái làm kiêu gì, đi với tụi anh chỉ có sướng tê người thôi." Tôi bảo tránh ra là tránh ra, bạn tôi là dân xã hội đen đấy, đến đón tôi bây giờ đấy. Tuấn Phương ở đầu dây bên kia nghe được, thấy có gì đó không ổn, nhanh bịt kín khẩu trang, đội mũ đi ra ngoài xe. Trâm Anh chạy theo đòi đi. Anh đi đâu đấy? Cho em đi với. Anh có việc riêng, em ở nhà đi. Khoan đã. Đứng nhìn xe Tuấn Phương ra khỏi cổng, Trâm Anh đứng dậm chân cảm giảm. Đi đâu cũng không chở người ta theo nữa. Lời hăm dọa của tôi không làm cho bọn chúng sợ, mà càng làm chúng tiến sát lại về phía tôi. Tôi quá sợ hãi khi nhìn thấy những nụ cười thèm khát của mấy gã dê gớm kia. Mấy người mà làm càn tôi la lên bây giờ đấy. Cô em bình tĩnh, chỉ là vui vẻ tí thôi mà. Tụi anh đảm bảo là sẽ không làm bé thất vọng. Đi với tụi anh nào. Một gã túm lấy cánh tay của tôi. Ngay lập tức tôi cắn thật mạnh vào tay của hắn. Vì đau nên hắn mới buông tay ra. Không để mất thời cơ, tôi bỏ xe lại đó, co chân chạy thật nhanh về phía trước mà la lớn. Có ai không? Cứu tôi với. Nghe tiếng xe máy đằng sau, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy bọn chúng vẫn đang đuổi theo. Người làm sao mà chạy đua được với xe. Mồ hôi tuôn ra vì sợ, tim cũng đập thình thịch. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như lần này. Ánh sáng của đèn pha ô tô cùng tiếng còi ở phía sau như thắp lên một tia hy vọng trong tôi. Tôi hét to nhất có thể. Cứu tôi với, cứu với. Chiếc ô tô lao vút về phía tôi. Mấy gã đi xe máy đằng sau cũng thắng xe lại, kêu cái kít. Nhận ra đó là xe của Tuấn Phương, tôi chạy đến liên tục đạp mạnh vào cửa kính. Giúp tôi với, mấy gã kia muốn giở trò với tôi. Anh ta mở cửa xe bước xuống, từ trên xuống dưới nguyên một bộ đồ màu đen, bịt kín khẩu trang. Tuấn Phương kéo tay của tôi đứng ra sau lưng anh ấy. Không biết là vì tôi nhỏ con hay là do anh ta cao lớn mà che chắn hết cả con người của tôi. Chỉ còn nghe được tiếng của mấy gã say rượu kia. Mày là cái thằng nào mà xen vào chuyện của tụi tao? Ngứa mắt thì xen vào đấy, được không? À, mày cũng to mồm lắm đấy. Tụi bây xông lên đập chết mẹ nó cho tao. Bọn chúng có tận 3 người lại còn đang say rượu. Máu điên lên tới tận não nên đâu biết sợ là gì. Bên này chỉ có tôi và anh ta. Hơn nữa anh ta chỉ suốt ngày cầm viết và đánh đàn thì đấm đá gì được. Chỉ tổ gãi lưng cho bọn nó mà thôi. Bây giờ chỉ có chạy là thượng sách. Tôi giật giật lấy tay của anh ta nói nhỏ. Anh còn đứng thách thức bọn chúng sao? Lên xe chuẩn lẹ nhanh cho còn kịp chứ. Cô sợ thì cứ lên xe ngồi đi. Đừng có mà ngứa ngáy chân tay mà báo công an. Sao ngầu vậy ta? Không biết là con làm lên trò trống gì không mà mạnh miệng dữ. Nhưng nói gì thì nói, chuyện của giới đàn ông thì nên để bọn họ giải quyết. Phận con gái yếu đuối chỉ nên ngồi xem. Tôi vỗ vào vai anh ta nói một câu rồi mở cửa xe ngồi vào. Anh bảo trọng nhé. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, mở hồi hộp như xem phim kiếm hiệp. Chỉ mong anh ta đánh mấy gã kia tơi bời để tôi còn đường mà về nhà. Tôi chỉ có mỗi cái đầu thông minh thôi, chứ cũng sợ chết lắm. Không biết 3 gã kia gây thủ gậy ở đâu mà sẵn sàng đồng loạt xông lên. Nhìn bọn chúng vung gậy đập tới tấp vào người anh mà tôi muốn thót cả tim. Cơ mặt tôi giãn ra khi thấy anh ta đánh tránh được, bắt đầu phản đòn. Đòn nào đòn đó chắc chắn và dứt khoát, thân thủ di chuyển linh hoạt. Không lẽ anh ta biết võ sao? Một tên ngã lăn xuống đất, tiếp đến tên thứ hai cũng bị một cú tung ảnh cước của Tuấn Phương đá văng ra, nằm kế bên tên kia cho có bạn có bè. Hay quá, idol của tôi quay về rồi, ngầu còn hơn cả chữ ngầu nữa. Tên còn lại thấy đồng đội bị đánh bầm dập, cũng biết thân biết phận leo lên xe nổ máy, kéo hai người anh em chí cốt lên xe rồi phóng đi. Tôi mở cửa xe bước xuống, nhặt lấy cây gậy đuổi theo bọn chúng. Tụi mày con ngon thì đứng lại, đánh không lại thì bỏ chạy, đùa hèn. Cô bớt gái lại đi, bọn chúng mà kéo đàn kéo lũ đến ý, thì lúc đó ngồi mà khóc nhá. Giờ phút này, a đội của tôi nói gì cũng thấy hay, nói gì cũng thấy đúng. Tôi đi đến sửa lại áo sơ mi nhăn nhúm trên người của anh, nở ra một nụ cười hiền dịu, không còn kênh kênh như mọi khi. Lúc nãy anh ngầu thật đấy, vậy mà cứ làm tôi lo, cảm ơn nhiều. Xem ra cô cũng thông minh, biết dùng cách đó để mà gọi điện cầu cứu. Tôi thông minh bẩm sinh mà, có gì là lạ đâu. Lạ chỗ tôi không nghĩ là anh biết võ đấy. Bữa nào dạy tôi vài chiêu phòng thân được không? Tôi cũng biết võ mà không dùng được. Võ gì mà không dùng được? Tôi nhìn anh ta cười cười. Thì vỏ khoai vỏ sắn đấy. Anh ta bật cười bởi màn tấu hài của tôi. Cô cũng thật hài hước đấy. Đấy, anh cười lên thế này có phải là đẹp trai hơn không? Cười cho đời nó tươi chứ. Những lúc không cười không đẹp sao? Ông trời ưu ái cho anh có một giọng hát hay và một gương mặt điển trai. Còn thông minh hay không thì tôi không biết. Những lúc anh không cười nó đẹp cái kiểu men lì, còn những lúc anh cười lại đẹp theo kiểu dễ thương, dễ gần. Vậy đó. Kinh nghiệm của cô, tôi nghĩ là cô nên làm luật sư đi. Cãi nhau chắc là không ai thắng nổi cô đâu. Tôi nhịn ăn nhịn uống được, chứ nhịn đói thì chịu. Nên những ngày tháng sau này anh không nên đấu khẩu với tôi vì chắc chắn sẽ thua đấy. Mẹ cô ở nhà chắc là cũng đau đầu lắm phải không? Không hề nhá. Mẹ còn nói nhiều hơn tôi nữa. Nhưng giờ bà già rồi nên không còn nhiều sức lực để mà đấu khẩu với tôi. Có vẻ như mẹ rất thương cô. Trời, mẹ nào mà không thương con. Anh nói cứ như mẹ anh không thương anh vậy đó. Thì đúng như lời cô nói mà. Nụ cười trên môi tôi khép lại, quay sang nhìn anh ta. Có một chút gì đó buồn thoáng qua trên gương mặt điển trai đó. Không lẽ gia đình anh ta không hạnh phúc hay sao? Đây là khía cạnh khác mà chị Quyên đã từng nói sao? Cô không về nhà hả? À có chứ. Nhưng mà xe máy của tôi bị hư rồi. Anh có thể cho tôi quá giang cả người vào xe đến chỗ sửa xe được không? Cô lên xe đi, tôi đưa giúp về nhà. Giờ này ai mà cửa cho cô sửa xe chứ? Vậy thì làm phiền anh. Tiền xăng tốn bao nhiêu anh cứ trừ vào lương của tôi. Mà anh giàu như thế, chắc là không cần thiết mấy đồng bạc lẻ này đâu ha. Bạc lẻ thì cũng là tiền, mà đã là tiền thì không ai không cần chứ. Bởi vậy tôi mới nói, anh đã giàu lại còn giàu hơn. Thôi anh cứ trừ đi, không đáng bao nhiêu. Xe gần tới nhà, tôi bảo anh ta dừng lại. Dừng ở đây được rồi, tôi đi bộ vào được. Nhìn thấy trai lạ, mắc công mẹ tôi lại hỏi đấy. Nói gì thì nói, cũng cảm ơn anh nhiều nhé. Cô chưa đưa bạn trai về nhà bao giờ mà sợ mẹ hỏi? Anh hỏi kỳ ghê. Qua đâu mà đưa về nhà chứ? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi mới 23 tuổi. Chắc nhỏ tuổi hơn anh nhiều. 23 tuổi vẫn chưa có một bóng dáng đàn ông thì là ế còn gì. Điên thật chứ. Câu đầu tử tế, câu sau lại khịa nhau. Cũng may là trễ tôi phải vào nhà, không mẹ lại no. Nếu không tôi nói đến sáng. Chẳng qua là tôi lo học, không muốn yêu đương này nọ thôi. Chứ tôi mà muốn thì thiếu gì trai theo. Ở xóm tôi, lứa tuổi như anh, người ta có con học tiểu học rồi đấy. Anh tới giờ vẫn chưa có vợ, mới gọi là ế chồng ế chơ, ế mốc luôn đấy. Thôi tôi vào nhà đây, anh đi đường cẩn thận nhé. Bước được hai bước, tôi quay đầu lại. Mà khoan đã, sáng mai anh muốn ăn cái gì, tôi ghé vô chợ sớm mua ít đồ tươi về nấu. Xem như là một lời cảm tạ tối nay anh đã giúp đỡ tôi. Gì cũng được. Anh phải nói mõ rõ là món gì chứ. Bún riêu cua. May quá, khi sáng ông Tám kế bên nhà tôi đem sang cho mẹ tôi một rổ cua đồng, đỡ phải tiền mua. Mà tôi nấu cho anh một tô đặc biệt, đúng chuẩn cua đồng luôn. Giờ anh về đi nhé. Cảm ơn anh một lần nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.